Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 75, đều là người xuất chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh Tĩnh Điềm nhìn Giang Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu cũng đi cùng. Nhe Xuyên Trung Tín thêm vào. Đúng rồi, cô Giang, để Tĩnh Điềm dẫn cô trải nghiệm cuộc sống xa hoa này nhé. Giang Chiêu Chiêu giả vờ ngạc nhiên, Xuyên Tổng còn chưa đủ xa hoa sao? Quả nhiên, Mảnh Tĩnh Điềm đã ném cho Xuyên Trung Tín một ánh mắt sắc bén, lại còn đấm cho anh một trận. Giang Chiêu Chiêu nghe ra được trong cuộc đối thoại của họ. Mảnh Tĩnh Điềm là con gái của một gia đình người Hoa ở Bắc Mỹ. Tổ tiên cô đã định cư ở bên kia đại dương từ những năm 30 của thế kỷ trước. Về sau công việc kinh doanh trong nước và các nhánh khác lần lượt chuyển đến, gia tộc Mạnh đã sớm trở thành một trụ cột trong cộng đồng người Hoa ở đó. Khả năng tài chính của họ không thể đo đếm, đầu tư khắp nơi trên thế giới. Nói tóm lại, Mảnh Tĩnh Điềm là người đến từ một thế giới khác. Hoặc nói cách khác, trong bàn tiệc này, người lớn tuổi nhất chỉ mới 30 tuổi là Tạ Đình Trinh. Nhưng tất cả bọn họ đều là những người xuất chúng, những thiên kiêu chi tử. Thiên kiêu chi tử, con cưng, đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời có đầy đủ điều kiện. Đối với họ, Giang Chiêu Chiêu mới chính là người đến từ một thế giới khác. Trong khi hai người kia ồn ào, Văn Minh vẫn quan tâm đến cảm xúc của Giang Chiêu Chiêu. Thỉnh thoảng lại gần thì thầm an ủi cô. Cuối cùng, chính Tạ Đình Trinh đã nâng ly, nhẹ nhàng lên tiếng. Hôm nay để Chiêu Chiêu bị hoảng sợ, chúng ta cùng nhau nâng ly, cho cô gái nhỏ thêm chút dũng cảm nhé. Giang Chiêu Chiêu đứng dậy, xin lỗi đã làm phiền mọi người. Văn Minh ôm lấy eo cô, lấy ly sâm panh trong tay cô, đổi thành một ly trà gừng nóng. Không phiền, là do anh không làm tốt. Hiếm khi Văn Ý cũng nói theo, an ninh ở Tân Cảng này cần phải quản lý cho tốt. Tạ Đình Trinh đồng ý, nghe theo Tinh Tinh, anh sẽ sắp xếp ngay. Sau đó là tiếng ly thủy tinh va chạm vang lên trong trèo. Văn Ý nhìn Giang Chiêu Chiêu thanh lịch nhấp một ngụm trà gừng nóng, vuốt váy ngồi xuống. Từ nhỏ đến lớn, dáng dấp của Giang Chiêu Chiêu luôn mềm mại, cử chỉ của cô thật tự nhiên và dễ chịu. Tối nay, rõ ràng là em trai đã giúp cô chuẩn bị lại. Cô không trang điểm, đôi má đỏ ửng, đôi mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh. Văn Ý cũng biết rằng, những năm qua, Giang Chiêu Chiêu sống rất khó khăn. Thấy đôi mắt trong veo ấy, không khỏi ngạc nhiên. Người ta nói thời gian không làm tổn thương người đẹp. Ngay cả Văn Ý cũng không ngờ rằng, Giang Chiêu Chiêu dưới những cú sốc đa chiều liên tiếp vẫn phát triển thành một đóa hoa tươi thắm như vậy. Vì vậy, khi Giang Chiêu Chiêu vừa ngồi xuống chỗ, cô lại nghe thấy Văn Ý lên tiếng một lần nữa. An ninh không tốt, bạn gái lại xinh đẹp như vậy, em trai tôi thực sự không yên tâm. Văn Minh đang gắp cho Giang Chiêu Chiêu một chiếc bánh mặn nhân cá hồi, ngước mắt lên, chậm rãi nói. Chị, được rồi, Giang Chiêu Chiêu đứng dậy, Văn Minh gọi phục vụ nữ, dẫn cô đi vào nhà vệ sinh nữ. Khi trở về, cô chỉ nghe thấy bên trong Văn Ý đang nhẹ nhàng mắng ai đó rất nghiêm khắc. Bây giờ nó mới có chút cuộc sống bình thường, em đến gây chuyện, chị không đồng ý đâu. Giang Chiêu Chiêu đã nắm chặt tay cầm cửa nhưng lại buông ra, bước chân cũng lùi lại. Nghe thấy bên trong có tiếng khóc thút thít của một cô gái. Cô chưa bao giờ hỏi Văn Minh trong những năm qua đã có bao nhiêu phụ nữ. Bởi vì đàn ông rốt cuộc không đáng tin tưởng và kỳ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây phút này, anh thích cô, nhớ đến cô, mà cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Người duy nhất mà cô có thể chấp nhận sự tiếp xúc thân thể chính là anh. Vì vậy cô mới yêu anh. Còn những chuyện trước đây và sau này, Giang Chiêu Chiêu chưa bao giờ nghĩ đến việc đòi hỏi hay truy cứu. Vì vậy, mặc dù cô hiểu rằng hôm nay là buổi lễ Văn Minh đưa cô vào vòng xã giao của mình, nhưng cô vẫn không có nhiều bất ngờ. Cô đối với anh, khác hẳn so với khi còn trẻ. Giang Chiêu Chiêu lùi lại một chút, đứng trước cửa sổ lớn ở cuối hành lang. Sự phồn hoa, giàu có và rực rỡ của Tân Cảng thuộc về bàn tiệc bên trong đó. Và cô, chỉ là một bóng hình nhỏ dưới ánh đèn đường. Là người kiếm sống trong thành phố này. Ngay cả Văn Minh cũng có thể mua lại một công ty và giao cho cô toàn quyền quản lý nó chỉ bằng một cái vẫy tay. Nhưng, Giang Chiêu Chiêu lại không thể lơ là. Cô hiểu rằng, cả cuộc đời này, số phận của cô đã định sẵn không bằng người bình thường. Vì vậy, cô phải đi con đường khó khăn hơn người khác. Đột nhiên, cánh cửa phòng bao mà họ đang ở bị đẩy mạnh ra. Giang Chiêu Chiêu quay lại, đúng lúc thấy Văn Ý kéo theo một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ Chanel ra ngoài. Tạ Đình Trinh đứng ở phía sau, mặc dù Văn Ý đang chiếm ưu thế, nhưng vẫn không yên tâm bảo vệ Văn Ý, thật ngượng ngùng. Văn Ý và Giang Chiêu Chiêu vừa hay chạm phải ánh mắt nhau. Trong khoảnh khắc ngây người đó, Giang Chiêu Chiêu nhìn rõ người đang bị kéo đi. Miêu Thư Kỳ, đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Giang Chiêu Chiêu híp lại, hàng mi dài đan chéo nhau, hai tay ôm chặt trước ngực. Miêu Thư Kỳ đột nhiên tăng sức, lao tới, khiến Văn Ý bị kéo lùi lại, ngã vào vòng tay của Tạ Đình Trinh. Có phải là cô không cho tôi ở bên cạnh anh Hướng Hướng không? Cô chỉ là một con hồ ly. Anh Hướng Hướng vì cô mà gây náo loạn trong giới. Cô có biết không, Miêu Thư Kỳ, Văn Minh từ trong phòng bước ra, vẻ mặt lạnh lùng như đêm đông. Anh rất ít khi gọi Miêu Thư Kỳ bằng tên như vậy. Cô gái nhỏ nghe thấy, nước mắt lập tức tuôn ra như thác lũ, làm hỏng lớp trang điểm trên gương mặt. Văn Minh bước lại gần, che chắn cho Giang Chiêu Chiêu. Anh cúi đầu, nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi, có chuyện gì không? Đây là lần thứ ba anh hỏi cô như vậy hôm nay. Dù sao, cô thật sự rất ghét phải đối mặt với những mối quan hệ nam nữ phức tạp như thế này. Nhưng Miêu Thư Kỳ nước mắt giàn giụa, nhìn Văn Minh không thể tin nổi. Hướng Hướng, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Tại sao anh lại đuổi em về Bình Đô? Bao nhiêu năm qua, chính em đã ở bên anh mà. Văn Minh lạnh lùng đáp, bấy lâu nay, tôi không cần ai ở bên. Tôi đã từng nói nhiều lần, em có thể thử đi du học ở nước ngoài, không đi học cũng được. Chỉ cần đi du lịch vòng quanh thế giới. Hoặc nếu muốn mở một cửa hàng nhỏ hay muốn trở thành một người nổi tiếng trên mạng, tôi đều có thể bỏ tiền ra. Nhưng em không chịu, em không cần những thứ đó, em cũng không cần tiền của anh. Giang Chiêu Chiêu kiên nhẫn đã cạn kiệt, trực tiếp lên tiếng. Miêu Thư Kỳ, hãy đi du học đi. Miêu Thư Kỳ mở to mắt, vành mắt đỏ hoe. Cô nói đi du học thì đi du học sao? Cô chỉ muốn đuổi tôi đi. Không cho tôi ở bên cạnh Hướng Hướng, không đi du học thì cô có thể ở bên cạnh anh ấy sao? Giang Chiêu Chiêu trong chiếc váy trắng, gió đêm luồn qua cửa sổ, làm bay một bên vạt váy của cô. Giọng nói của cô ngọt ngào, nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại khiến người ta đau lòng. Cô thích Văn Minh đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Thư Kỳ im lặng vài giây, đầu càng cúi thấp, chỉ thấy mái tóc xoăn xinh đẹp. Văn Minh nắm lấy vai Giang Chiêu Chiêu. Vẻ mặt đầy sự bất lực an ủi. Chiêu Chiêu, giữa anh và cô ấy không có gì. Miêu Thư Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, nói mạnh mẽ. Đúng vậy, tôi thích anh ấy. Giang Chiêu Chiêu có thể nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của cô gái nhỏ. Giống như một thứ tình yêu không màng đến hậu quả. Yêu là yêu, không quay đầu lại. Giang Chiêu Chiêu cười nhẹ, nói một cách nhẹ nhàng. Nhưng anh ấy không thích cô. Cách chương.